Ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Chúng ta đi đến phần cuối của bài kinh Đại Niệm Xứ, Mahasati Vatthana Sutta. Chatu Satcha Papam, Tứ Thánh Đệ. Thamesu Thamma Nubasi Viharati Chatusu Ariya Sachesu. Sống quán pháp trong pháp dưới hình thức tứ thánh đế. Quán pháp được thực hành đối với tứ thánh đế như thế nào? Idam Dukham Ti Yatha Futam Bajanati Ayam Dukha Samudayoti Yatha Futam Bajanati Ayam Dukha Nirothoti Yatha Futam Bajanati Ayam Dukha Nirothaga Mini Patipada Ti Yatha Futam Bajanati. Đây là khổ, đây là sự sanh khởi của khổ, đây là sự đoạn diệt của khổ, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ. Mỗi đế được tuệ tri đúng như nó là, như thực tuệ tri. Bajanati có nghĩa là hiểu biết bằng trí tuệ hay tuệ tri. Yatha Futam, đúng như nó là hay như nó thực sự xảy ra, có nghĩa là sự kinh nghiệm và hiểu biết trực tiếp, như trong bài pháp đầu tiên Đức Phật đã dạy. Sự kiện khổ xuất phát từ tham ái, mọi người đều đã biết rằng tham ái phải được đoạn trừ cũng không mới mẻ gì. Mọi người đều khổ, nhưng sự thực đó, tự thân nó không làm cho người nào trở thành một bậc thánh được. Khám phá của Đức Phật là làm thế nào để biến nó thành một thánh đế, một sự thực cao quý, để cho bất kỳ ai kinh nghiệm nó đều trở thành một bậc thánh, một con người thánh thiện. Đạt đến ít nhất cũng kinh nghiệm đầu tiên về Niết Bàn, giai đoạn giải thoát thứ nhất, Tu Đà Hoàng. Đối với mỗi đế trong tứ thánh đế, có ba phần cần phải làm. Tổng cộng có cả thảy 12, 4 lần 3 bằng 12. Phần thứ nhất của thánh đế thứ nhất, đây là khổ, mọi người ai cũng hiểu. Phần thứ hai, Parinyaya, sở biến tri, có nghĩa mọi phương diện của khổ phải được tuệ tri bằng bất cứ cách nào, tức tuệ tri toàn bộ lãnh vực của khổ. Chữ Parijanati cũng là biến tri hay sự hiểu biết tận tường. Ở đây Parijanati được dùng để chỉ sự hiểu biết toàn diện về thọ với trí tuệ tỉnh giác. Parijanati hay sự hiểu biết tận tường chỉ đến khi thọ đã được vượt qua. Nếu không, một phần nào đó của lĩnh vực cảm thọ có thể vẫn chưa được khảo sát tỉ mỉ. Tương tự, toàn bộ lĩnh vực của khổ phải được khảo sát tỉ mỉ, cho đến giới hạn của nó. Lúc đó, phần thứ ba đến Parinyata hay liễu tri, sự hiểu biết rốt ráo. Toàn bộ lĩnh vực của khổ đã được khảo sát rốt ráo. Điều này có nghĩa rằng khổ đã được vượt qua. Khổ trở thành một thánh đế, Ariyasacca. Việc tuyên bố đã thấu triệt toàn bộ lĩnh vực của khổ chỉ có thể được thực hiện khi đã vượt qua khổ. Trên bề mặt thì có bốn thánh đế như vậy, nhưng khi bạn đi vào sâu hơn, chúng rút lại chỉ có một, giống như bốn niệm xứ, Satipatthana vậy. Dukha Samudaya, tập khởi hay nhân sanh của khổ, đó là tham ái, thánh đế thứ hai. Một lần nữa, sự chấp nhận trên phương diện tri thức và sự hiểu biết trên bề mặt về nguyên tắc cơ bản này sống lại từ những lời dạy của các vị Phật trước. Tuy nhiên, phần thứ hai của nó là Baha Tapam, ái phải được đoạn trừ. Lúc đó đến phần thứ ba, Bahinam, ái đã được đoạn trừ. Giai đoạn giải thoát cuối cùng đã được đạt đến. Sự đóng góp của Đức Phật chính là tái lập lại phương diện sâu xa mà từ lâu nó đã bị biến mất này. Tương tự, sự chấp nhận đơn thuần tứ thánh đế thứ ba, sự diệt khổ, do lòng sùng đạo hay do tính logic là không đủ. Phần thứ hai của nó là Sakhi Katapam, tức tác chứng. Sự diệt khổ cần phải được tác chứng hay thực hiện. Giai đoạn thứ ba là Sakhi Katam. Sự diệt khổ đã được tác chứng, đã được thực hiện và vì thế đã hoàn tất. Thánh đế thứ tư về đạo lộ. Đạo diệt khổ thánh đế cũng sẽ là vô nghĩa nếu nó chỉ được chấp nhận trên phương diện thuần tri thức. Phần thứ hai của nó là Phavye Tapam. Đạo diệt khổ phải được tu tập hay thực hành liên tục cho đến khi hoàn mãn. Chỉ khi Ngài đã đi trọn con đường đạo lộ, chỉ khi Ngài đã hoàn thành cả bốn thánh đế, mỗi đế theo ba cách vừa kể, Bồ Tát Gautama, tức Cô Đàm, mới tự gọi mình là một vị Phật. Lúc đầu, năm người bạn, chỉ nhóm Kiều Trần Như, cùng tu khổ hạnh với Đức Phật, mà Ngài thuyết pháp thậm chí không thèm nghe Đức Phật. Họ tin rằng sự giải thoát là bất khả nếu không thực hành khổ hạnh, tức tự hành hạ thân xác đến cực độ. Đức Phật đã trải qua điều này. Ngài đã bỏ đói tấm thân Ngài, cho đến khi nó chỉ còn là một bộ xương, yếu đến nỗi không bước nổi đến hai bước. Tuy thế, với việc thực hành tám thiền chứng trước đó của Ngài, Đức Phật thấy rằng những bất tịnh sâu kín trong tâm vẫn còn. Bỏ đói thân xác là một cách luyện tập vô ích, vì thế Ngài từ bỏ nó và bắt đầu thọ dụng trở lại. Để thuyết phục nhóm năm vị Kiều Trần Như, Ngài phải nói với họ rằng Ngài đã như thực tuệ tri tứ thánh đế, Yatha Phutam Majanati, với trí tuệ kinh nghiệm đúng như chúng thực sự xảy ra, chứ không chỉ trên phương diện tri thức hay do lòng sùng đạo. Chỉ lúc đó họ mới bắt đầu lắng nghe Ngài thuyết pháp. Dukha Satyam, khổ đế hay sự thực về khổ. Dukham Ariya Satyam, khổ thánh đế bây giờ được mô tả từ thô đến tế. Jati bi dukha, jarapi dukha, fathi bi dukha, maranam bi dukham, sukha pari devya dukha, dumana supayasa bi dukha, abhi yehi sambayugo bi dukho, bi yehi yipayugo bi dukho, yampi cham na lapati tam bi dukham, changki tena banku padana khatha dukha. Ở đây mỗi sự hiểu biết của khổ được giải thích bằng cách dùng những từ đồng nghĩa. Jati là sanh trong bất kỳ cõi nào. Jara là già, yếu đuối, các căn như mắt, tai, vân vân kém đi. Vijati là bệnh hay đau ốm. Parana là chết từ bất cứ cảnh giới nào và sự tan rã của các uẩn. Sukha là sầu, nỗi u buồn do mất một cái gì đó rất thân, và Parideya là bị khóc hay than khóc. Dukha là sự đau đớn về thể xác và cảm thọ khổ hay khó chịu. Dumanasa là ưu hay sự khó chịu trong tâm. Upayasa là não hay tuyệt vọng, trạng thái tâm đau khổ theo sau sự mất mát hay bất hạnh. Tất cả những điều này đều là khổ, dukha. Ở đây cũng như trong những giải thích ở chỗ khác, chữ dukha được dùng để chỉ cảm thọ khó chịu hay đau đớn về thân, còn domanasa xuất phát từ mana, tâm hay ý, chỉ sự khó chịu về tâm. Nó có thể là một ý nghĩa, một ký ức hay sự sợ hãi. Tương tự, sukha được dùng để trỏ cảm thọ lạc về thân và sumanasa trỏ cảm thọ lạc ở tâm. Trong Vedana Nupassana, thọ quán niệm xứ, các chữ dukha, Vedana thọ khổ và sukha vedana, thọ lạc được dùng. Đó là lý do tại sao truyền thống này chú trọng đến các cảm thọ thuộc thân kể như đối tượng thiền. Ở một mức độ di tế hơn, Abhivyehi Sambayugo, gần và khó ưa như rupa, một cảnh sắc, màu hay ánh sáng, sada âm thanh, gantha mùi, rasa vị, bodhapa xúc chạm, hoặc thamma một ý nghĩ. Bhivyehi Vipayugo, xa lìa bất cứ điều gì khả lạc. Chẳng hạn xa lìa những người thân yêu, như bạn bè và những người trong gia đình là khổ dukkha. Vì tế hơn nữa là Icham Na Lapati, không được những gì mình mong ước, cầu bất đắc khổ. Nếu một người nào đó muốn thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, nhưng không đạt đến giai đoạn này, đó là Na Batapam, không hoàn thành. Đây là khổ. Tương tự, khởi lên ước muốn thoát khỏi già, đau, chết và muốn thoát khỏi tất cả những ưu sầu trong tâm, đau đớn trong thân và điều đó đã không hoàn thành, cũng là khổ. Tóm lại, Sankhitena, ở một mức độ còn di tế hơn nữa, Bankupadana Khantha, chấp thủ năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là khổ. Sự chấp nhận thánh đế thứ nhất, khổ đế, do lòng mộ đạo và do tính hợp lý sẽ không giúp ích gì cho bạn. Khổ phải được kinh nghiệm hay tuệ tri đúng như thật, cho đến giới hạn cuối cùng của nó. Điều này được thực hiện bằng cách hành giới và định. Và với một tâm đã an định, bạn quan sát thực tại vi tế, những vận hành của năm uẩn và sáu căn môn. Đây là toàn bộ tiến trình thực hành bát chánh đạo. Những cảm thọ đau đớn, kiên cứng và căng thẳng ban đầu hiển nhiên là khổ dukkha, nhưng chúng phải được quan sát với thái độ xả, bởi vì một sự phản ứng với chúng sẽ làm tăng thêm khổ đau. Nhờ giữ thái độ xả, những cảm thọ khổ này được chia chẻ ra, mổ xẻ ra, làm rời ra và tan ra, và cho dù cái đau vẫn còn, một dòng ngầm của những rung động sẽ được cảm giác cùng với nó. Khi bị những sóng lăn tăn này làm cho vỡ tan ra, nó dường như không còn là khổ nữa. Ngay cả khi cái khổ này biến đi, chỉ còn lại một dòng chảy của những rung động rất di tế, làm phát sinh hỷ lạc, thì điều này vẫn còn trong lĩnh vực của khổ, không có chút lạc nào thực thụ, vì nó là vô thường, sanh và diệt. Kinh nghiệm đầu tiên về sự hoại diệt Phanka này rất là quan trọng, vì nó giúp bạn hiểu ra sự thật rằng toàn bộ cấu trúc vật chất chỉ là những hạt hạ nguyên tử hay các tổng hợp sắc. Tuy nhiên, nếu nó được xem như sự giải thoát khỏi khổ, thời lãnh vực khổ vẫn chưa được bao quát đầy đủ. Những cảm thọ khó chịu sẽ đến trở lại, một phần do bề mặt của các hành quá khứ sâu xa, một phần do oai nghi, tư thế ngồi, do bệnh hoạn, và những trở ngại khác tương tự như vậy. Mỗi kinh nghiệm khả lạc, vì nó là vô thường, nên có khổ như bản chất cố hữu của nó. Giai đoạn kế, Basati hay an tịnh, không chứa đựng sự khó chịu và có vẻ như không có khổ, song vẫn có sự sanh diệt hiện diện ở đó. Tuy nhiên, Sabbe Sankhara Anicca, các pháp hữu di đều vô thường. Bất cứ pháp nào do điều kiện cấu thành, sớm muộn gì cũng phải hoại diệt. Những kinh nghiệm thô vẫn sẽ đến, bởi vì sự an tịnh này vẫn là một kinh nghiệm thoáng qua, còn nằm trong lĩnh vực của tâm và vật chất hay danh và sắc. Toàn bộ lĩnh vực của khổ đều không hoàn toàn. Chỉ khi đã vượt qua đến một giai đoạn bất khả tư nghị, ở đây không có gì sanh hay được tạo ra, mới có thể nói là khổ đã được khám phá. Như vậy, sự hiểu biết về khổ ở mức thô không thể nói đã là một thánh đế. Bhajanati, biến tri hay sự hiểu biết tận tường, có nghĩa là đang khám phá toàn bộ lĩnh vực khổ với kinh nghiệm trực tiếp. Chỉ khi sự hiểu biết ấy là Parinyatam, liễu tri hay sự hiểu biết rốt ráo, nó mới thực sự trở thành một thánh đế. Samudaya Sacham, tập đế hay sự thực về sự sanh khởi của khổ. Dukha Samudayam Ariya Sacham, thánh đế thứ hai là tập khởi của khổ. Yayam Tanya Bono Fabika Nadira Gasa Hagata Tatra Tatra Finandini Sevya Thidam Kama Tanya Faya Tanya Yipa Yatanya. Đây là ái. Bono Fabika đưa đến tái sinh hết đời này sang đời khác. Nandi Raga Saha Gata gắn bó với ước muốn dục lạc. Tatra Tatra Fina Dini đi tìm lạc thú chỗ này chỗ kia. Seya Thidam đó là Kama Tanya dục ái. Faya Tanya hữu ái và Vipaya Tanya phi hữu ái. Kamatanya dục ái là ham muốn dục lạc. Bất kỳ một ham muốn nhỏ nhoi nào cũng nhanh chóng biến thành ái, và nổi bật nhất là ham muốn về nhục dục. Fayatanya hữu ái là ham muốn sống còn, cho dù thân xác này và toàn thể vũ trụ có luôn luôn bị hoại diệt, do cái tôi này, do tham ái đối với việc trở thành hữu này, các triết lý vốn tán thành sự vĩnh cửu dường như rất hấp dẫn đối với con người. Vipanya Tanya phi hữu ái là sự đối nghịch theo hai cách. Một là muốn cho dòng tử sanh luân hồi này dừng lại, một giai đoạn vốn không thể đạt đến được bởi lòng khao khát hay tham ái bất thường như vậy. Hai là từ chối chấp nhận sự tiếp tục của khổ sau khi chết, trong khi vẫn còn các hành Sankhara do sợ hãi quả báo của những nghiệp bất thiện trong đời này. Thật ra, triết lý cho rằng đây là kiếp sống duy nhất vẫn có một sự tham ái và chấp thủ không bình thường trong đó. Ba ái này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái đều đưa đến khổ đau. Vậy thì ái này sanh khởi ở đâu và trú ở đâu? Yam Loke Biyarupam Satarupam Ethesa Tanya Upajamana Upajati Itha Niji Samana Niji Sati. Ái sanh khởi và trú, bất cứ chỗ nào có lạc trong thế gian này, cả Biya khả ái và Sata khả ý, đều có nghĩa là thích thú, vừa lòng. Một ý nghĩa của Loka là thế gian này hay cảnh giới sinh tồn, song ở đây nó có nghĩa là trong cơ cấu của thân. Một vị chư thiên tên gọi Rohita có lần đi qua trước cửa tịnh xá nơi Đức Phật đang trú ngụ, và vị này vừa đi vừa hát Karayeti, Karayeti, cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi. Khi được Đức Phật hỏi, Rohita nói, ông ta đang đi để khám phá toàn thể thế gian này và rồi sẽ khám phá những gì nằm ngoài thế gian. Đức Phật mỉm cười và giải thích rằng toàn thế gian, nhân sanh của thế gian, sự diệt của thế gian và con đường đưa đến sự diệt của thế gian nằm ngay trong tấm thân này. Theo nghĩa đen, Lujati, Balujatiti, Loku, thế gian, không ngừng bị hủy diệt. Nó cứ sinh và diệt, sinh và diệt. Đó là toàn bộ lĩnh vực của tâm và vật chất, danh, sắc, và phải được hiểu trong cơ cấu của thân. Khi bạn trồng hạt giống của một cảnh giới đặc biệt nào đó, bạn sẽ kinh nghiệm nó. Một hành cực bất thiện sẽ đưa đến quả ngục bên trong. Cả đời này lẫn đời sau, khi quả trổ, trồng hạt giống của cõi trời, bạn cảm thấy hoan lạc. Trong hạt giống của cõi Phạm Thiên, bạn cảm thấy an tịnh, cả đời này lẫn đời sau. Giai đoạn Niết Bàn, ở đây không có sanh và diệt, cũng phải được kinh nghiệm trong chính thân này. Do đó, tham ái sanh khởi ở bất cứ nơi đâu lạc được cảm nhận trong cơ cấu của thân. Bây giờ chi tiết về nơi ái khởi sanh được Đức Phật đưa ra. Chakhu Loke Biyarupam Satarupam, Ethesatanya, Upajamana, Upajati, Etha, Niyisamana, Niyisati, Sutam, Ganam, Jiha, Manoloke, Biyarupam, Satarupam, Ethesatanya, Upajamana, Upajati, Etha, Niyisamana, Niyisati. Ái khởi sanh và trú tại con mắt được xem là khả lạc và khả ý. Tiến trình như vậy cũng sẽ xảy ra với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rupa, Sada, Gantha, Rasa, Puthappa, Thamma, Niyisati. Bất cứ ở đâu lạc được cảm nhận trong đối tượng như một cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc hoặc pháp, ái khởi sanh và trú ở đó. Chakhu Vinyanam, Sota Vinyanam, Gana Vinyanam, Jiha Vinyanam, Kaya Vinyanam, Mano Vinyanam, Nishisati. Ái khởi lên ở bất kỳ thức căn nào trong sáu thức căn nhãn thức, nhĩ thức, vân vân hoặc ý thức. Khi mô tả về tâm, thường thì danh, uẩn, thức, tưởng, thọ và hành là đủ. Minh sát sâu hơn sẽ tách chúng ra. Tuy nhiên, trước khi đạt đến giai đoạn đó, các hệ thống tư tưởng hay triết lý bắt đầu nảy sanh, vì mặc dù việc kinh nghiệm tính chất sanh và diệt là như thế, song người quan sát ở đây là thức, dường như vẫn còn, chưa được chia tách hay mổ xẻ ra. Nó được quan niệm như linh hồn thường hằng. Je Vinyaya, Te Aya, Te Vinyaya. Phàm cái gì là thức, tức là linh hồn, và cái gì là linh hồn, tức là thức. Tuy nhiên, ở một mức độ thâm sâu hơn, nó được tách bạch ra. Nhãn thức, không thể nghe được. Nhĩ thức, không thể thấy được. Bất kỳ thức nào, hay tất cả thức, đều có thể dừng lại. Và khi ý thức dừng lại, Niết Bàn được đạt đến. Đức Phật đưa ra thêm những chi tiết. Chakhu Samphasu, Chakhu Samphajasa, Vedana, Rupa Sanchetana, Rupa Tanya, Rupa Vitakho, Rupa Vicharo, Neyisati. Do xúc ở bất kỳ căn môn nào như mắt tai, vân vân, tham ái cũng sanh khởi và an trú. Do xúc này có thọ và ái, cũng lại khởi lên và an trú. Tiếp theo sau sự đánh giá của tưởng về đối tượng của giác quan hay căn môn, ái khởi lên và an trú. Sanchetana, ý hành hay phản ứng của tâm. Đối với đối tượng là một từ đồng nghĩa của Sankhara. Ở đây một lần nữa ái khởi sanh và an trú. Như vậy, ái khởi sanh và an trú trong mối tương quan với bất kỳ trần cảnh hay đối tượng giác quan nào. Sự gián áp ban đầu của tâm trên đối tượng, tức tầm, sẽ theo sau. Cuối cùng là tứ hay sự xoay quanh của tư duy trên đối tượng. Trong mỗi trường hợp, toàn bộ tiến trình xảy ra ở mỗi trong sáu căn môn đều như vậy. Thánh đế thứ hai này được gọi là Dukkha Samudaya, tập khởi của khổ. Trong cách hiểu thông thường, thật sự rằng ái là nhân của khổ. Tuy nhiên, Samudaya có nghĩa là tập khởi hay khởi sanh, bởi vì khổ khởi sanh cùng một lúc với ái, không có kẻ hở.